Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Sơ Luyến Anh Thì, tác giả Bạch Vân, người đọc Lê Tuyên. Ngồi vào trong xe, Thiên Phàm thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng hoàn toàn thả lỏng. Mệt không? Mục Thiên Thành quay đầu quan sát kỹ sắc mặt của cậu. Bình thường, Thiên Phàm mỉm cười, lúc đầu em còn căng thẳng lắm. Nhưng sau đó đã tốt hơn rất nhiều. Em nào có căng thẳng? Sao lại không? Vừa rồi lúc nắm tay em, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Một Thiên Thành cười không phải không có bỡn cợt. Nhưng em căng thẳng như vậy, chứng tỏ anh rất quan trọng với em. Anh rất vui. Ánh mắt thẳng thắn của đàn ông làm cho Thiên Phàm có hơi ngượng ngùng. Cậu khẽ nói. Còn không phải vì anh đột nhiên lôi em đi gặp bố anh với chú Thịnh. Vợ sáu đến mấy cũng phải gặp bố mẹ chồng thôi. Mục Thiên Thành cười vang nói. Nghe thấy từ vợ sáu này của Thiên Phàm, tức giận lườm anh. Đừng giận mà, bố anh với chú Thịnh rất thích em. Em uống không ít rượu đâu. Mục Thiên Thành duỗi tay xoa đôi má đỏ âu của cậu. Thiên Phàm với Thịnh Tĩnh Quảng đều là người yêu rượu. Một lọ đã bị hai người uống sạch. Lúc này có lẽ vì cảm giác say trào lên làm hai gò má trắng nõn đỏ bừng, đường nét tuấn tú càng thêm trong sáng, làm Một Thiên Thành vô thức sinh ra xúc động muốn chạm vào. Anh cũng không biết em lại được yêu thích như vậy. Trước kia rõ ràng luôn ra vẻ gây sự với anh, về sau ở trong công ty không được như vậy, anh sẽ ghen tị. Ghen? Ghen tị? Thiên Phàm xích nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Trong lòng Một Thiên Thành là có tình cảm này ư? Sao? Anh không được ghen tị ư? Anh cũng có thất tình lục dục. Sau này ở chung với em chắc chắn sẽ có thể sinh ra đủ loại cảm xúc xấu xí. Đều là lỗi của em. Trong đôi mắt cười của người đàn ông lóe lên những tia sáng, Thiên Phàm bỗng ý thức được, bất luận là dẫn cậu đi gặp người thân quan trọng nhất hay những lời nói thầm thì mờ ám thân thiết đều là biểu hiện cụ thể cho hứa hẹn muốn cùng cậu sống đến cuối đời của người đàn ông. Một Thiên Thành cũng không nói cho có lệ với cậu, mà là sự thật, nghiêm túc đong đầy từng kỷ niệm trong cuộc sống với cậu. Mặt của em rất nóng đấy, có phải uống nhiều rượu lắm không? Có choáng váng đầu không? Người đàn ông hỏi liên tiếp, bàn tay đặt lên trán, tỏa ra sự lo lắng rất thoải mái. Thiên Phàm híp mắt lại, hoàn toàn biết mình cực kỳ giống một con mèo con lười biếng ngủ gật dưới ánh mặt trời. Em nhìn quả thật có hơi say rồi, chúng ta về nhà nhanh thôi. Người đàn ông khởi động xe, tay phải nắm giữ tay lái, còn tay trái vẫn giữ nắm chặt tay cậu. Thiên Phàm khi uống rượu im lặng không khác gì một loại cây vô tri vô giác, để mặt ấm áp từ lòng bàn tay bao bọc lấy mình. Nhà Mục Thiên Thành cách chỗ bố không xa, ước tính khoảng 15 phút là đi xe. 3 tuần trước, Thiên Phàm đã chuyển vào nhà đối phương dưới sự nửa cương quyết nửa dịu dàng của anh, một lần nữa bắt đầu cuộc sống ở chung. Thời gian bị thương đều là Mục Thiên Thành đến nhà Thiên Phàm chăm sóc, chứ Thiên Phàm chưa từng đến thăm chỗ ở của đối phương. Người đàn ông ở trong khu dân cư cao cấp, nhà ở tầng 10 độc lập rất riêng tư. Những gia đình ở khu này đều là thành phần tri thức cao cấp, cùng những vị cấp chủ quản. Ra vào có bảo vệ kiểm tra, an toàn, tin cậy. Từ ban công có thể thấy, nhìn ra biển rộng cách đó không xa, tầm nhìn thoáng đãng, môi trường trong lành im lặng. Hoàn toàn khác với một người được thăng chức hay chớ như mình, người đàn ông tương đối chú trọng chất lượng cuộc sống, đồ trang trí trong nhà đều là hàng hiệu. Tuy vậy, nhìn không hề xa hoa mà còn đơn giản sáng sủa tao nhã, tạo ra cảm giác không gian thoải mái dễ chịu. Thiên Phàm vừa bước vào phòng liền đặt mông ngồi xuống sofa trong phòng khách, các người chìm trong cảm giác buồn ngủ. Uống ít trà tỉnh rượu nào. Một Thiên Thành bưng tới một chén trà xanh thơm lừng. Nâng Thiên Phàm dậy dựa vào ngực mình, sau đó cầm chén trà để sát vào miệng cậu. Thiên Phàm giống hệt như một con mèo vươn đầu lưỡi. Vội liếm thử một cái rồi lại rụt về, bật ra tiếng rên rỉ. Sao vậy? Bị nóng rồi à? Một Thiên Thành hoảng hốt, vội vàng đặt chén trà xuống. nâng cầm thiên phàm lên, muốn cậu há miệng ra để kiểm tra tình trạng bên trong. Chỉ thấy đầu lưỡi có hơi đỏ lên, không biết niêm mạc có bị thương không. Sao lại uống vội như thế, ít nhất cũng phải thổi một chút chứ. Mục Thiên Thành đau lòng trách nhẹ, ngón tay cái lại vô thức nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mềm mại của cậu. Qua vài giây mới ngộ ra cử chỉ của mình quá tình dục, trong lòng có hơi chột dạ, vừa ngẩng đầu lên bèn thấy Thiên Phàm đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi con ngươi đen sậm, nhớ một tầng hơi nước nhàn nhạt. Xin lỗi. Anh ngượng ngùng rút ngón tay về, lại phát hiện Thiên Phàm đã há mồm ngậm nó vào, bắt đầu nhẹ nhàng mút. Một cơn tê dại bùng lên trên đầu ngón tay. Hai gò má say đỏ của người đàn ông như hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Lại nhúng thêm một lớp tình dục diễm lệ nhạt nhòa. Gợi cảm đến mức làm cho anh không thể dời tầm mắt. Lãnh đạm lúc đầu đã sớm biến mất, không còn một mảnh. Thiên Phàm bây giờ chỉ cần dùng một ánh mắt nhỏ cũng có thể tỏa ra mị lực chưa bao giờ có. Thiên Phàm. Mục Thiên Thành chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô như bị đối phương mê hoặc mà chà, áp sát vào. Ngón cái mới bỏ ra, đôi môi đã vội vàng thế vào, lập tức ngậm lấy đầu lưỡi của cậu, mút vào thật sâu. Thiên Phàm bật ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, đầu lưỡi muốn trốn lại bị người đàn ông quấn lấy trêu đùa dây dưa. Trong khoang miệng không ngừng bị rót vào hơi thở nam tính đặc trưng, ấm áp mà chân thật. Thân thể vô tình ngửa ra phía sau, cả người lún sâu vào trong sofa. Người đàn ông một tay ôm lấy eo cậu, còn một tay đỡ lấy gáy, giam cậu trong lãnh thổ của mình, ấn dấu hôn thật sâu. Hơn cả ngôn ngữ, luôn mãi đắn đo, hành động trực tiếp rõ ràng càng thể hiện tâm ý tốt hơn. Thiên Phàm cố nén xấu hổ trong lòng, ngốc nghếch đáp lại nhiệt tình của người đàn ông. Cậu không ghét việc thân mật với anh, từ sau khi hai người hiểu lòng nhau, dù chỉ là vô tình chạm khẽ, đầu ngón tay cũng đủ làm cậu đỏ mặt, tim đập. Nhưng từ lúc chuyển vào chỗ của anh, sớm chiều ở chung khoảng 3 tuần, người đàn ông tuy thường xuyên hôn cậu, nhưng cuối cùng vẫn không tiến thêm bước nữa, ngược lại còn tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép. Thiên Phàm có hơi lo sợ, nghi ngờ và lo lắng, không biết phong độ quý ông của anh chỉ đơn thuần xuất phát từ tôn trọng hay là vẫn còn do dự với thân phận đồng tính. Lúc này chỉ có da thịt thân mật trực tiếp mới có thể làm tan biến bóng ma bất an trong lòng. Vì thế, Thiên Phàm ôm chặt lấy người đàn ông cùng anh chìm trong say đắm triền miên. Thiên Phàm. Một Thiên Thành nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi dưới của cậu, giọng nói khang khang ngàn trong lòng ngực. Trái tim vì mỗi lần gọi của đối phương mà nảy lên, lòng ngực bùng lên cảm giác đau đớn ngọt ngào, cả người như say, ngã vào nụ hôn sâu sắc say đắm. Khiêu khích đầu lưỡi luôn làm cho người ta choáng váng nhất. Mỗi sợi nước bọt đều mang theo hương vị thơm ngọt vô cùng. Tình cảm nồng nàn vương vấn hai bên mái đầu sát nhau, Thiên Phàm chỉ cảm thấy cả người nóng bừng. Không hiểu là do tác động của rượu hay bởi vì bị đụng chạm mà bùng lên cái nóng tình dục. Mỗi khi đầu lưỡi mẫn cảm bị mặt lưỡi thô ráp của người đàn ông khiêu khích, cậu đều run rẩy không ngừng, cũng dần dần bật lên những tiếng rên rỉ rời rạc. Lại lần nữa bị hôn lưỡi nóng trực của đối phương cắn nuốt. Lửa dục như thủy triều gào thét lao về phía hai người, thân thể dán sát vào nhau đã không thể che giấu khát vọng đối với nhau. Ý thức được thứ nóng trực, độ lớn kinh người đặt lên bụng, trong lòng Thiên Phàm bỗng kinh hoàng. Nhưng chẳng những cậu không trốn, mà ngược lại còn chủ động ôm lấy cổ đối phương, làm thân thể vốn đã dán sát nay càng thêm gần hơn. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc càng mạnh của người đàn ông. Em không hề phản kháng như vậy có được không? Cẩn thận sẽ bị anh ăn sạch, không còn một mẩu đấy. Người đàn ông vùi mặt vào hõm vai Thiên Phàm, cố điều chỉnh hô hấp. cơn sóng dục vọng sâu thẳm trong lòng đã phủ đầy đôi mắt tối đen của anh. Rốt cuộc là ai ăn sạch ai trước, đó vẫn là ẩn số chưa biết đúng không? Thương Phàm nhíu mày, dù khuôn mặt tuấn tú có đỏ bừng thì ánh mắt vẫn không chịu thua. Một Thiên Thành không khỏi bật cười. Đây là kiêu chiến à? Anh nghĩ thế nào thì coi như thế đi. Thiên Phàm không biết sống chết còn khiêu khích thêm. Chúng ta ở chung lâu như vậy mà anh vẫn bình tĩnh kiềm chế không trả tay với em. Em đã nghi ngờ chỗ đó của anh có phải không được hay không? Cái gì? Đây là khiêu khích lớn nhất với một người thân là đàn ông như anh. Một Thiên Thành lập tức quật chặt eo Thiên Phàm, bình tĩnh nói. Anh được hay không? Chờ lát nữa em sẽ biết. Tuy rằng do mình cố ý châm lửa, nhưng vào lúc quan trọng, Thiên Phàm lại lui vào trong giường, có vẻ luống cuống tay chân. Người đàn ông thấy vậy còn cố ý mở miệng trêu chọc. Vừa rồi, người nói muốn ăn sạch anh không biết là ai. Em đang lấy cảm xúc. Vẻ vịt chết còn mạnh miệng của Thiên Phàm đổi lấy tiếng cười sang sảng của người đàn ông. Vậy trước khi em lấy cảm xúc xong thì đến đây, cởi quần áo cho anh trước đi. Người đàn ông ngang nhiên nằm ngửa trên giường, gối hai tay ra sau gáy, nhướng mày nhìn cậu. Tuy anh vẫn luôn rất dịu dàng nhưng vẫn có lúc quá quắt như bây giờ. Thiên Phàm trừng mắt hung tợn liếc anh một cái, không muốn yếu thế mà gào lên. Cởi thì cởi, rồi lập tức dạng chân cưỡi lên bụng người đàn ông, hoàn toàn không biết tư thế của mình có ý mời gọi rõ ràng. Cúi người, cởi cổ áo sơ mi của đối phương, nhưng vì đầu ngón tay run rẩy quá mà cởi nửa ngày cũng không xong cúc thứ nhất. Thiên Phàm, em nhanh lên đi, anh sắp ngủ rồi. Người đàn ông miễn cưỡng ngáp một cái. Câm miệng! Thiên Phàm cảm thấy trán mình đã sắp chảy đầy mồ hôi. Anh nói này em yêu, hay là để anh làm? Người đàn ông cười phá lên, không đợi cậu nổi cáu, đã xoay người đặt cậu dưới thân. Ánh mắt vô cùng dịu dàng như bừng sáng dưới ngọn đèn mờ tối. Trong ánh sáng ấy có chút mê muội rất nhỏ. Ý thức được mình sắp bị hôn, đôi lông mi đen dày chậm rãi khép lại, nụ hôn có hơi rượu của người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống. Môi của em rất ngọt đấy. Tiếng nỉ non của người đàn ông nhẹ nhàng thổi vào tai. Như có ma lực, làm anh cứ luôn muốn hôn tiếp. Chờ chút, anh thật sự xác định chứ? Thiên Phàm đột nhiên kêu dừng đúng lúc quan trọng. Hai tay chặn trước ngực Mục Thiên Thành, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh. Đừng hỏi lại anh vấn đề này, em đã hỏi rất nhiều lần rồi, mà anh cũng đã trả lời bằng ngần ấy. Mục Thiên Thành bỏ vẻ trêu tức nghiêm túc nhìn cậu. Lẽ ra anh muốn có thêm nhiều thời gian để chúng ta bồi dưỡng tình cảm. Nhưng hiện giờ xem ra chỉ làm em suy nghĩ linh tinh, cho nên anh không thể đợi được nữa. Anh muốn ôm em ngay đêm nay. Thiên Thành. Thiên Phàm bị sự nghiêm túc trong mắt người đàn ông làm sợ hãi sững người. Em cũng không biết anh muốn em đến mức nào đâu. Một Thiên Thành ôm trọn cả người Thiên Phàm, nâng mặt cậu lên lại tiếp tục cướp đi nụ hôn của đối phương lần nữa. Thiên Phàm khẽ lắc đầu như chống cự, rồi lại như có gì đó hấp dẫn vô thức. Kề sát mặt vào nhau, chỉ cảm thấy gò má đối phương nóng rực, làm ngực Mục Thiên Thành ấm lên. Yêu thương như nước, đảo điên đất trời, ấm áp, trước giờ chưa từng có. Như dung nham núi lửa phun trào, sôi sùng sục trong lòng ngực. Nhấm nháp dòng tình yêu nóng bỏng, làm máu trong người trào lên cuồn cuộn lần đầu tiên trong đời. Con ngươi đen của Mục Thiên Thành trở nên sâu thẳm. Đúng vậy. Đây chính là tình cảm mình vẫn luôn nghi ngờ, vẫn luôn nghĩ đời này không thể có. Cuối cùng lại cảm nhận một cách chân thật. Nếu đây không phải là tình yêu, vậy là cái gì? Quần áo ngăn cản giữa hai người không biết từ lúc nào đã bị lột sạch. Cảm xúc trần trụi ôm lấy nhau làm cho Thiên Phàm run rẩy. Thằng bé giữa hai chân đã cương lên làm cậu rất xấu hổ. cậu chỉ có thể ra sức dùng hai tay che đi. Sao mà phải giấu? Người đàn ông là cố tình quá quắt. Vào lúc này, cương quyết kéo hai tay cậu cố định hai bên giường, nương theo ngọn đèn tỉ mỉ nhìn kỹ cậu từ trên xuống dưới. Bị thấy hết rồi, cùng là cấu tạo thân thể, đều là thứ mà thằng đàn ông nào cũng có. Một thiên thành lại thấy đẹp toàn diện, không hề có một nét dư thừa. Thiên phàm như con cá nằm trên thớt, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Đừng nhìn, không nên nhìn, buông em ra. Sao lại không cho anh nhìn? Toàn thân em đều rất đẹp, bất luận là chỗ này, còn có chỗ này. Người đàn ông nói một từ, liền hôn nhẹ lên đầu vú, bụng, sườn eo của cậu, tùy ý châm lửa trên người cậu. Anh sẽ không thể chấp nhận. Thiên phàm nhắm chặt mắt lại. Đồ ngốc, nếu thật sự không thể chấp nhận, thì sao anh có thể hưng phấn đến như thế này? Nào, cảm giác chút đi. Một thiên thành cầm tay cậu đặt lên người dưới của mình. Bàn tay chạm vào chỗ nóng rực như sắt nung. Lòng bàn tay trơn nhẵn cảm nhận được dục vọng sống động, đang hiên ngang, đứng thẳng của đối phương. Thiên phàm hít vào một hơi, cảm thấy khuôn mặt lập tức đỏ bừng, gần như có thể nhỏ máu ra. Anh thật sự muốn em. Cho anh đi. Dục vọng sâu lắng kinh người đã phủ đầy trong đôi mắt dịu dàng của người đàn ông. Đầu mũi nóng rực như đang kể lể khát vọng của mình. Thiên phàm dúi khuôn mặt nóng bừng vào hõm vai anh, nhẹ nhàng gật đầu. Lỗ nhỏ kín đáo phía sau tiếp xúc với chất lỏng lạnh buốt nào đó làm cho cặp mông co rụt lại. Đầu ngón tay vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch, càng nắm chặt mép chăn trôi lại lập tức buông ra. Thả lỏng, thiên phàm, đây là gheo trơn, anh không muốn làm em bị thương. Sau lưng vang lên giọng nói kiềm chế của người đàn ông. Lỗ nhỏ bị ngón tay thon dài mạnh mẽ đâm vào, truyền đến đau đớn bỗng trác. Hỗn loạn như lần đầu bị tiến vào, làm đại não trở nên trống rỗng, thậm chí không rảnh suy nghĩ. Từ lúc nào người đàn ông có thứ gheo bồi trơn này? Chẳng lẽ là anh ấy đã chuẩn bị? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.